Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, mất đi hiệu quả đặc biệt huyền kim chấn thuẫn. Cái kia lại là cái gì? Một loại khác đốc khí chi hỏa. Nhìn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện trên không trung huyễn lệ thất thải cự long. Phía dưới mọi người con mắt đều bị kích thích được híp lại. Nhất là chú khí sư công hội một đám đốc khí các cường giả. Đều là mặt hiện lên nghi hoặc, bởi vì tất cả mọi người cảm ứng được rõ ràng, vô luận là cái kia ngân sắc cự long hay là thất thải cự long. Bên trong đều ẩn chứa cực kỳ cường hãn hỏa thuộc tính. Bất kỳ cái gì một loại lấy ra, chỉ sợ đều so chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch Hắc Mãng xương lửa cường hoành không ít. Đối với chú khí sư mà nói, trọng yếu nhất chính là đúc khí chi hỏa cùng tôi thép đồ vật. Tương đối mà nói, tại người này người tu luyện băng lực huyền băng đại lục phía trên. Băng hàn tôi thép đồ vật dễ tìm, nhưng là đúc khí chi hỏa, liền muốn xem vận khí, nhưng mà cái kia nhìn bất quá 15-16 tuổi thiếu niên. Bên trong thân thể vậy mà luyện hóa hai loại cực kỳ không tầm thường đúc khí chi hỏa. Cái này khiến những chuyện lặt vặt kia mấy chục trên trăm tuổi chú khí sư công hội trưởng lão bọn họ. Làm sao có thể đủ cân bằng? Trước kia bọn hắn thấy, phần lớn đều là màu bạc lôi đình liệt viêm, mà giờ khắc này cái kia ngọn lửa bảy màu hình thành thất thải cự long. Tại bọn hắn trong lòng khiếp sợ đồng thời, lại cảm thấy cực độ hiếu kỳ, cái này thất thải cự long lại sẽ cường hoành đến loại tình trạng nào đâu? Hừ, ta huyền kim chấn thuẫn này lực phản chấn, há lại sẽ đơn giản như vậy? Thấy Diệp Băng lần nữa tế ra một cái thất thải cự long. Nhìn tựa hồ là muốn dùng hai đầu lửa lực lượng của rồng. Đem huyền kim chấn thuẫn cho sinh sinh oanh phá. Tiêu Đình trong mắt không khỏi lướt qua một tia trào phúng. Trong miệng càng là cười lạnh thành tiếng. Đây chính là Hàn Nguyệt Đế quốc chấn quốc chi bảo. Lớn nhất hiệu quả đặc biệt chính là lực phản chấn. Mà lại cái này lực phản chấn. Sẽ theo địch nhân sức mạnh công kích tăng lớn mà không ngừng biến hóa. Mặc dù nói cái này cũng có một cái cực hạn, nhưng ít ra Tiêu Đình trong lòng rõ ràng, tại thiên vương cấp bậc cái này đại giai bên trong, là không ai có thể chỉ bằng vào lực lượng, liền đem huyền kim chấn thuẫn cho sinh sinh oanh phá. Vừa rồi một khắc này, từ huyền kim chấn thuẫn phản hồi về tới tin tức, đã để Tiêu Đình yên lòng. Hắn tin tưởng liền xem như lại nhiều đến vài đầu hỏa diễm cự long. Cũng căn bản không có khả năng đánh cho phá huyền kim chấn thuẫn. Mà lại lớn nhất khả năng, sẽ còn để cái này tấm chắn tích xúc lực phản chấn. Bộc phát ra uy lực lớn hơn, chỉ là bao quát Tiêu Đình ở bên trong tất cả mọi người. Đều cũng không biết cái kia thất thải cự long, chính là từ cực quang liệt viêm biến ảo mà thành. Nó nhất vật khác biệt công hiệu cũng không phải công kích lực lượng. Cũng không phải vô kiên bất tồi hỏa diễm chi lực, mà là cái kia có thể tịnh hóa thế gian vạn vật thất thải tịnh hóa chi lực. Cực quang liệt viêm tịnh hóa chi lực có khả năng tịnh hóa năng lượng bên trong. Tự nhiên cũng bao gồm rất nhiều vũ khí hiệu quả đặc biệt. Tỷ như nói ban đầu ở huyền phong nguyên trong mê cung. Diệp Băng chính là dùng cực quang huyền băng tịnh hóa chi lực. Đem cái kia lô lòng vũ khí bên trong hiệu quả đặc biệt vạn quân cho tịnh hóa hầu như không còn. Từ đó nhẹ nhõm chiến thắng. Thời khắc này huyền kim chấn thuẫn mặc dù so với cái kia lô lòng vũ khí trong tay đến mạnh mẽ không? Ít, cũng là một kiện hàng thật giá thật hạ phẩm linh khí. Nhưng bây giờ Diệp Băng, cũng không phải lúc trước Diệp Băng a. Huyền băng liệt viêm loại này đại lục thần vật lực lượng đều là vĩnh hằng bất biến. Nhưng lại sẽ theo chủ nhân tu vi tăng lên, mà khống chế càng nhiều lực lượng, cho nên nói lúc trước chỉ có lục đoạn bản mệnh băng lực Diệp Băng. Cùng hiện tại ngũ đoạn địa băng lực Diệp Băng so ra. Căn bản không có chút nào khả năng so sánh, chuyện này đối với liệt viêm khống chế thôi phát cũng giống vậy. Nói rõ trễ khi đó thì nhanh, ngay tại Tiêu Đình trong lòng lòng tin vừa mới bay lên ngay miệng. Thất thải cự long cũng đã hung hăng oanh kích ở trên huyền kim chấn thuẫn. Sau đó thất thải lưu quang tàn phá bừa bãi mà ra. Toàn bộ cự long chi thân, đều tại thời khắc này đâm đến phá thành mảnh nhỏ, không chịu nổi một kích. Thấy cảnh này, vô luận là trên bầu trời Tiêu Đình, hay là phía dưới quan chiến Tiêu Khải, trong lòng đều là thầm quát một tiếng. Theo bọn hắn nghĩ, cái kia thất thải cự long chính là chỉ có vẻ bề ngoài. Tại huyền kim chấn thuẫn lực phản chấn dưới, liền trong nháy mắt đều không có chịu đựng, so với cái kia ngân hỏa cự long đến kém đến quá xa. Không đúng, nhưng mà vẻn vẹn sau một lúc lâu, làm người trong cuộc Tiêu Đình liền ý thức được không đúng. Những cái kia ở trên huyền kim chấn thuẫn tàn phá bừa bãi thất thải lưu quang. Sau một khắc vậy mà chậm rãi ngâm vào cứng rắn tấm chắn bên trong. Tựa hồ ngay tại làm lấy một ít bí ẩn không muốn người biết sự tình. Thất thải liệt viêm tịnh hóa chi lực vô khổng bất nhập. Mà lại hiệu quả kỳ giai. Tại Tiêu Đình vừa mới kịp phản ứng muốn làm ra một ít bổ cứu thời điểm. Những cái kia thất thải tịnh hóa chi quang. Đã tại tấm chắn bên trong đều biến mất không thấy. Giống, cùng lúc đó, cái kia vừa mới bị phản chấn chấn động đến kém chút tiêu tán ngân hỏa cự long. Rõ ràng là trên không trung gầm thét một tiếng. Sau đó toàn bộ long thân, lần thứ hai hướng phía Tiêu Đình trước người huyền kim chấn thuẫn đánh tới. Nói thật, thời khắc này Tiêu Đình trên mặt ngậm lấy một tia mờ mịt. Bởi vì hắn hoàn toàn không rõ ràng vừa rồi ở trong huyền kim chấn thuẫn đến cùng phát sinh những chuyện gì, từ bên ngoài nhìn vào đến, huyền kim chấn thuẫn dễ vốn là không có biến hóa chút nào nha. Thậm chí tại Tiêu Đình cảm ứng bên trong, huyền kim chấn thuẫn nội bộ cũng không có quá nhiều biến hóa. Tựa như thật chỉ là bị một chút phổ thông tia sáng lướt qua. Không có đối huyền kim chấn thuẫn tạo thành dù là một tổn thương chút nào. Diệp Băng nhưng không có Tiêu Đình nhiều như vậy ý nghĩ. Thấy hắn ấn quyết trong tay biến động ở giữa. Ngân hỏa cự long đã là lần thứ hai hung hăng đụng vào cái kia huyền kim chấn thuẫn thuẫn trên mặt. Phát ra một đạo vang lớn thanh âm ni thuẫn chấn. Mở, thấy thế Tiêu Đình không dám thất lễ. Trong miệng tiếng hét lớn phát ra. Thế nhưng là lần này. Cái kia huyền kim thuẫn chấn lực phản chấn, vậy mà còn như đá ném vào biển rộng, cũng không có theo tâm ý của hắn, phát ra chân chính lực phản chấn. Có lẽ tại cái này trong chớp mắt, Tiêu Đình rốt cuộc minh bạch qua đây vừa rồi những cái kia thất thải lưu quang tàn phá bừa bãi. Trong huyền kim chấn thuẫn bộ, đến cùng là có dạng gì công hiệu đi, đó là sinh sinh đem huyền kim chấn thuẫn hiệu quả đặc biệt cho làm mất a. Tiêu Đình liền xem như một tên nhị phẩm thiên vương, cũng hoàn toàn không nghĩ ra tại sao lại phát sinh loại này sự tình quỷ dị. Cực quang liệt viêm thất thải tịnh hóa chi lực, căn bản là chưa từng có tồn tại qua ý thức của hắn bên trong. Chỉ là hiện tại mới hiểu được Tiêu Đình, không thể nghi ngờ là hơi trễ, không có phản chấn hiệu quả huyền kim chấn thuẫn, giờ khắc này chỉ là một mặt phổ thông hạ phẩm linh khí tấm chắn thôi. Mà lại là tại Tiêu Đình bất ngờ không đề phòng công kích. Oanh, chỉ thấy sau một khắc, tại ngân hỏa cự long đầu rồng mãnh liệt oanh kích phía dưới. Huyền kim chấn thuẫn liền một khắc đều không có chịu đựng. Bị ngân hỏa cự long toàn bộ đính đến về phía sau bay đi. Cuối cùng hung hăng nện tại Tiêu Đình trên thân. Ngân hỏa cự long bản thân liền có để Tiêu Đình không thể địch nổi lực lượng. Lại thêm nặng nề huyền kim chấn thuẫn chi lực, lần này lại là tại Tiêu Đình coi là có thể gánh vác công kích. Hoàn toàn không có phòng bị tình huống dưới. Vị hoàng thúc này kết quả có thể nghĩ. Phốc phốc, như vậy cự lực trùng kích phía dưới. Cho dù là Tiêu Đình cái này nhị phẩm thiên vương cũng tuyệt nhiên duy trì không được. Thấy hắn một ngụm ân máu đỏ tươi cuồng phún mà ra. Toàn bộ thân thể. Đã là như là diều bị đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Khí tức cũng là uể oải thẳng xuống dưới. Convert by Lucario, hết chương.